van een lange zang. Naar een koude zaak, heel van vanwege zijn haast. Bloem, bloem, zijn we van de deur. En in zo kom, in zijn mozen te zien. Die naam, de peren dood in de Nielse hal. Een tjaai, de tjie, die zingt dat zijn dat heen. Hier zijn die twee zang. Quân mà đang cho lớn, thanh niên như bên sông ta bảo vệ nhau nhà. Khi xanh lớn đâm tan lũ dân nam, chung tay ta đem bọn hẹn dân ta nữa. Công nhân cha ông đã hiếm bao máu xưa, hy sinh ta thân ta nào có biết gì. Hào khi nó chân thân ta lũ đạp thanh pha ngoài sân. Toa quân tham tàn, tin tưởng dân ta được biết chứng chung tin thương. Thời gian tiến dốc, cho xa chỉ đem quân vùng tàn. Quân theo đi trời viên, rằng là cơn núi sông. Liên hoành ta thân, sứ xanh khắp đi lưu truyền. Thiết quân xâm lược, đồng tâm đời đẹp tham xăm. Thiên thương nước Nam, xin dâng hoa sương vào đền. Thank you.